Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, có ta mấy phần lúc còn trẻ phong thái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu chác mua. Tiến sĩ phòng thí nghiệm là cơ sở phòng thí nghiệm, không ở nhà lầu này bên trong. Mấy người ở Brock Lesnar dưới sự hướng dẫn, đến gần đường, dùng tiểu 10 phút mới đi tới một cái nhà nhìn qua hiện đại cảm 10 phần trước lầu. Sau khi tiến vào, quẹo rẽ nhiều lần đi tới một gian phòng thí nghiệm. Brock Lesnar giới thiệu, nơi này chính L, tiến sĩ Chác phòng thí nghiệm. Còn chưa vào cửa, Trịnh Nhân liền ngửi thấy một cổ nhàn nhạt chua thúi mùi. Lại hạng sang phòng thí nghiệm, muốn tránh những thứ này mùi cũng là rất khó. Nói không chừng sẽ có cái đó bây giờ không biết có độc khí thể, sẽ đối với thân thể con người sinh ra tương đối nghiêm trọng tổn thương. Đây cũng là cơ sở nghiên cứu người làm việc khổ não. Brock Lesnar đi trước một bước, đi về, tiến sĩ Chác chào hỏi, Trịnh Nhân các người sau đó đi vào. Tiến sĩ Chác, ta đối với mới vừa sự việc thật xin lỗi. Trịnh Nhân hơi cúi người, biểu đạt đối với một vị lão khoa học gia, bác sĩ tôn trọng, bởi vì buổi chiều còn có tiếp trường học giải phẫu. Cho nên, tiến sĩ Chác khoát tay một cái, cắt đứt Trịnh Nhân xin lỗi nói, tỏ ý Trịnh Nhân ngồi. Người giải phẫu, làm đặc biệt tốt, tiến sĩ Chác dùng trầm thấp mà chậm rãi thanh âm nói đến. Đặc biệt tốt, rất có chút ta lúc còn trẻ giải phẫu phong thái. Nếu là người khác như thế nói, Tô Vân đều sớm một cái tát đi qua. Nhưng là lời như vậy xuất từ Chác mua. Tiến sĩ trong miệng, chính là một loại khen ngợi, một loại ca ngợi, cơ hồ đến cực hạn đồng ý. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Ta tra xét năm nay giải Nobel lấy được đề cử tư liệu. Thấy được ngươi tên chữ, tiến sĩ Chác cũng không vòng vo, nói thẳng đến chính đề. Người tuổi trẻ, nhìn ngươi giải phẫu, ta có một loại cảm giác thân thiết, cho nên ta muốn cho ngươi một ít đề nghị. Trịnh Nhân nghiêm nghị ngồi thẳng, lóng tay lắng nghe. Năm 1944, Moni, tiến sĩ phát hiện cắt bỏ óc ngạch lá sau đó, thí nghiệm động vật sẽ từ cáu kỉnh trạng thái đổi được yên lặng. Cho nên hắn dần dần cầm mục nghiên cứu này thành công đổi thành là lâm sàng giải phẫu thuật thức. Cũng tại 1949 năm vì vậy lấy được giải Nobel y học. Sinh vật học phần thưởng, tiến sĩ Chác nhẹ nhàng nói đến. Chuyện này, Trịnh Nhân biết, cũng là một mực khốn khổ hắn. Từ chuyện này sau đó, giải Nobel y học, sinh vật học phần thưởng liền lại cũng không ban cho lâm sàng thuật thức. Cho dù là thận di chuyển loại này đã bị chứng minh hoàn toàn thành công thuật thức, cũng là từ cơ sở nghiên cứu góc độ tới ban hành giải Nobel. Ta muốn ngươi cũng biết, cái này hạng thuật thức được gọi là giải Nobel phần thưởng sỉ nhục. Tiến sĩ Chác nói, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ, hòa bình phần thưởng mới là sỉ nhục. Lão nhân gia ngài tại sao không nói? Nhưng cái này liên quan đến bất đồng giá trị quan vấn đề. Trịnh Nhân cũng không muốn ở chỗ này về. Tiến sĩ Chác tiến hành xem nhiều đụng nhau, cho nên chẳng qua là oán thầm một chút mà thôi. Ta ý nghĩa là, người mới thuật thức lấy được đề cử. Đây là một con đường chết. Tiến sĩ Chác nói, lấy ta đối với giải Nobel các giám khảo biết rõ. Bọn họ bảo thủ, cứng nhắc, là tuyệt đối không thể nào để cho một cái lâm sàng thuật thức thông qua giám khảo lấy được giải Nobel phần thưởng. Trịnh Nhân biết, cho nên NGS, tiến sĩ Chác nói một chút, tâm tình thì có chút ảm đạm. Người tuổi trẻ, người rốt cuộc biết ta thời điểm 42 tuổi, tại sao buông tha lâm sàng công tác, dấn thân vào tại cơ sở nghiên cứu liền đi? Là vì đạt được giải Nobel. Trịnh Nhân kêu, ừ, đây là một giấc mộng muốn. Tiến sĩ Chác nói, ta đề nghị là, ngươi nếu là muốn lấy được giải Nobel, vứt bỏ lâm sàng công tác, dấn thân vào cơ sở nghiên cứu, ta nghĩ, lấy ngươi thiên phú, sẽ ở rắc rối phức tạp cơ sở nghiên cứu trong tìm được đi thông giải Nobel vậy cái đại lộ. Ngươi, muốn là không muốn buông tha lâm sàng công tác, vậy vứt bỏ giải Nobel đi. Thật ra thì đạt được sau đó, quay đầu xem, đời người tựa hồ đổi rất là không thú vị. Tiến sĩ Trác Thanh Âm nhàn nhạt, rất xa xưa, một vị hành tương tự mộc ông già ở lò sưởi trong tường trước đang đắp mền. Ôm mèo, cho con cháu giải thích mình cả đời này ly kỳ trải qua vậy. Ta sẽ đối với ngài đề nghị nghiêm túc suy tính. Trịnh Nhân khẳng định trả lời, nhưng không có tại chỗ làm lựa chọn. Mặc dù nói người trưởng thành không làm lựa chọn đề, nhưng đây chỉ là một chủng đùa giỡn giải thích. Đời người khắp nơi đều là lựa chọn, ai có thể không làm đâu. Nhưng Trịnh Nhân đối mặt lựa chọn, nhưng là cuộc sống tổng tuyển cử chọn, là vì vinh dự mà buông tha lâm sàng giải phẫu, vẫn kiên trì lâm sàng giải phẫu mà buông tha giải Nobel phần thưởng. Tiến sĩ Trác chẳng qua là cười một tiếng, liền bắt đầu và Trịnh Nhân thảo luận tới thần kinh giao cảm động mạch thận và thận động mạch dung. Hợp vấn đề, lúc này, đứng ở một bên Brock Lesnar nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn nghiêm túc nghe, tiến sĩ Trác mặc dù chỉ nhìn một cái, nhưng là hắn đối với giải phẫu biết rõ vô cùng là sâu sắc. Là đến tận xương tủy cái loại đó. Rất nhiều chuyện, hắn liếc mắt nhìn vậy là đủ rồi. Có thể nói lên rất nhiều mới tinh cái nhìn, quan điểm cùng với cải tiến phương án, mà Trịnh Nhân chính là một loại khác kiểu mẫu. Hắn ở hệ thống trong phòng giải phẫu, đi qua một số gần như 100 ca mổ xẻ cùng thí nghiệm. Đối với mục nghiên cứu này cũng có sâu sắc hiểu, một cái là từ nghĩa rộng góc độ tới phân tích, một cái là từ thực tế cơ sở mà nói minh. Một người già một trẻ nói chuyện với nhau đặc biệt vui sướng. Vô luận L, tiến sĩ Trác vẫn là Trịnh Nhân, đều thu được càng nhiều hơn dẫn dắt. Nhưng mà thu hoạch lớn nhất chính là Brock Lesnar. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới kinh gia đi thần kinh giao cảm động mạch thận nghiên cứu, lại vẫn có thể có nhiều như vậy nghiên cứu phương hướng cùng chi tiết. Mặc dù làm mục nghiên cứu này đã có mấy năm, trước kia cũng có thành công án ca, là chữa trị ngoan cố hình cao huyết áp cung cấp một cái ý nghĩ. Nhưng rất nhiều ý nghĩ hắn vẫn như cũ đặc biệt xa lạ. Xa lạ đến Brock Lesnar nếu muốn rất lâu mới có thể hiểu. Tiến sĩ Trác và Trịnh Nhân giữa nội dung nói chuyện, đây là thuần thuần học thuật lên nghiên cứu, thuộc về cơ sở nghiên cứu phạm vi, sấp xỉ một tiếng sau đó. Tiến sĩ Trác có chút mệt mỏi, Trịnh Nhân lúc này mới ngưng trao đổi, muốn cáo từ rời đi. Người tuổi trẻ, có lẽ cao huyết áp bệnh công việc nghiên cứu, cũng là người có thể lựa chọn phương hướng. Tiến sĩ Trác cuối cùng cho Trịnh Nhân một cái đề nghị. Nếu như là nghiên cứu thuật thức mà nói, khẳng định không được, nhưng tiến sĩ cho rằng lấy Trịnh Nhân xác thật kiến thức cơ bản. Nếu như dấn thân vào nghiên cứu khoa học, cái này hạng mục là tuyệt đối sẽ có đột phá. Có thể là 5 năm, có thể là 10 năm, có thể là 20 năm. Ai có thể nói tốt chứ? Mình dùng 12 năm lấy hạch chua hạng mục lấy được giải Nobel. Có thể nói kỳ tích. Có lẽ, cái này cái kỳ tích có thể bị hắn đánh vỡ vậy nói không chừng. Trịnh Nhân vậy không có cự tuyệt. Chẳng qua là rất khách khí đồng ý. Đi ra sở nghiên cứu, Trịnh Nhân cảm thấy tựa hồ có thu hoạch, đầu óc vận chuyển rất nhanh, vẫn còn ở trở về chỗ về. Tiến sĩ Trác đối thoại, Tô Vân và giáo sư Rudolf G. Wagner đều rất như đưa đám. Sớm biết là như vậy nói, cũng không để cho Trịnh Nhân gã. Tiến sĩ Trác trở lại Mayo cửa, cùng Brock Lesnar nói tạm biệt. Tô Vân vừa muốn nói chút gì, chợt thấy một bóng người quen thuộc từ Mayo bên trong đi ra.